Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, giao hàng. Tiểu tử thúi, Tôn Thần thoáng cái liền ngây ngẩn, trong này, thật giống như có cái gì hắn không hiểu tình huống xảy ra a. Hai nữ, ngươi có hay không có cái gì muốn cùng ta giao phó? Tôn Thần nghẹo đầu hỏi, ây, chấm ngoặc kép. Hai nữ ngẩn người, đúng rồi, ca, người như thế hôm nay tới, trên núi không vội vàng sao? Dương bá đây, hắn như thế không có cùng ngươi cùng nơi tới, lần sau mang theo hắn đến đây đi, thời gian dài như vậy không thấy, ta còn thực sự có chút nhớ hắn nữa nha, đừng kéo những thứ kia có hay không? Này hỏi ngươi mà nói đây, Tôn Thần quặng mặt lại, ta phải nhanh đi cộng lại chúng ta tiệm này khánh làm như thế nào làm. Người mệt không? Kia đi trước trong phòng nghỉ ngơi đi. Chờ ta nghĩ xong, người sẽ giúp ta xem một chút thích hợp không? Hai nữ liền nói chuyện cơ hội cũng không cho Tôn. Thần lưu, vẫn đứng dậy đi rồi trước mặt trong cửa hàng. Hơn nữa bởi vì đi quá mau, chuyển hướng thời điểm thiếu chút nữa té ngã trên đất. May mắn một bên đi qua tiểu nha hoàn đỡ nàng một cái. Nhà đầu này, Tôn Thần cười lắc đầu một cái, nếu không phải hắn còn có chuyện muốn đi làm, hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để cho đi nàng. Hắn giữ lại một giỏ trứng gà cho hai nữ, liền mang theo còn lại lưỡng giỏ lên đường phố. Thanh minh trong huyện Tửu Lầu không ít, mở Hồng Hỏa ngược lại cũng chỉ có như vậy 2-3 gia. Trong đó thành Tây Hồng Hỏa cư cùng thành Bắc Vân Túy Tửu Lâu là nổi danh nhất hai nhà. Tôn Thần tại mới vừa đến Thanh Minh huyện lúc, từng bị Lưu Minh Hiên mang theo đi Hồng Hỏa cư nơi đó ăn một bữa cơm. Cho tới Vân Túy Tửu Lâu, bởi vì rời Kiêm gia các hơi chút gần một chút ít, Tôn Thần ngược lại đi qua mấy lần. Đương nhiên không chỉ là cùng hai nữ, Dương Thụ Bình cùng Sầm Khê đều bị hắn mang vào ăn cơm. Bởi vì đối với Vân Túy Tửu Lâu hơi chút quen thuộc một ít, cho nên Tôn Thần chạm thứ nhất chính là tới nơi này. Bây giờ còn chưa phải là giờ cơm, cho nên trong tửu lầu rất là thanh tịnh, quét dọn được chỉnh tề trong đại sảnh, chỉ có một cái tiểu nhị tại cầm lấy chổi lông gà quét băng ghế. Trưởng quỹ ngồi ở phía sau quầy, đang cúi đầu đánh tính toán. Khách quan ngài hôm nay thật sớm ha, muốn ăn chút gì? Tiểu nhị nhìn đến Tôn Thần đi vào, nhiệt tình đi tới bên cạnh hắn chào hỏi. Ta có chút chuyện muốn tìm bọn các ngươi trưởng quỹ thương nghị. Tôn Thần cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp hướng hắn mở miệng. Bất quá ta xem các ngươi trưởng quỹ bận bịu, dù sao ta cũng có nhiều thời gian. Làm phiền ngươi chờ hắn làm xong nói cho hắn biết một tiếng. Một người bận bịu làm việc lúc tối kỵ, bị cắt đứt, nhất là tính toán như vậy phí suy nghĩ chuyện. Bị người cắt đứt thường thường tính cả trước mặt làm việc đều trôi theo dòng nước. Thường thường muốn làm lại từ đầu. Tôn Thần đương nhiên không biết làm kia không có nhãn lực thấy chuyện. Tìm một chương sạch sẽ cái bàn, ngay ngắn mà ngồi xuống. Vậy thì mời ngài đợi lát nữa đi. Tiểu nhị nhanh nhẹn mà bưng đại bình trà đến, cho Tôn Thần trước mặt ly rót nước trà, liền xoay người đi làm việc. Tề trưởng quỹ xoa xoa có chút chua xót khóe mắt, này mới ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh ngồi ngay thẳng nhàn nhã uống trà vị khách nhân kia. Trước mặt hắn trên bàn bên trên không một vật, hiển nhiên không phải tới dùng cơm. Nhưng nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, hắn hẳn là tới thật lâu. Chỉ bất quá bất luận là hắn vẫn tiểu nhị, nói chuyện cũng không có rất lớn tiếng. Hắn cũng không biết đối phương là có chuyện gì. Trưởng quỹ, vị khách nhân kia nói có chuyện tìm ngươi. Đợi đều một giờ, tiểu nhị tới thông báo Tề Đức Bang. Biết, Tề Đức Bang đè xuống đáy lòng hiếu kỳ, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Xin hỏi vị khách quan này, tìm tiểu lão nhi có chuyện gì? Trưởng quỹ làm xong, Tôn Thần đặt ly trà xuống, mỉm cười đứng lên thân. Ta hôm nay tới, là nghĩ hướng trưởng quỹ giao hàng một chút đồ vật. Ồ, vị khách quan này thật là hỏi đúng người. Chúng ta Vân Túy Tửu Lâu đầu bếp không ngừng tay nghề tinh xảo. Ngược lại cũng đều là kiến thức rộng. Vô luận là gì đó yêu thích nguyên liệu nấu ăn đến trong tay chúng ta. khẳng định có thể để cho khách nhân thưởng thức được cao nhất tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, này giá tiền phương diện, chỉ cần phẩm chất qua quan, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt là được. Kia một bộ đồ vật đưa đến chúng ta nơi này. Vậy đúng rồi, chúng ta không chỉ sẽ không để cho ngươi thua thiệt, cũng tuyệt đối sẽ không mai một tốt nguyên liệu nấu ăn dáng vẻ. Để cho Tôn Thần không nhịn được vui một chút, trưởng quỹ khả năng hiểu lầm. Ta muốn tặng đồ, cũng không phải là kỳ chân dị bảo. Đó là cái gì? Tề Đức Bang kinh ngạc nói. Nếu như chỉ là nguyên liệu thức ăn phổ thông, chúng ta phòng bếp đều đã chọn cố định lấy tài liệu địa điểm. Không có tình huống đặc biệt là sẽ không tùy ý thay đổi. Xin mời khách quan đi nơi khác hỏi một chút xem đi. Tôn Thần cũng không giận, chỉ cười đối với hắn mở miệng nói. Chỗ này của ta mặc dù là bình thường tùy ý có thể thấy đồ vật, phẩm chất nhưng là kém 108.000 dặm. Ta dám cam đoan, quý điếm dùng ta hàng, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ rồi các ngươi bảng hiệu. Nếu như vậy, ngươi đem đồ vật lấy tới, ta để cho chúng ta trong phòng bếp dùng thử một hồi. Nếu như phẩm chất theo chúng ta ban đầu so sánh không có khác biệt, như vậy xin lỗi, chúng ta vẫn sẽ cùng người khác hợp tác. Đó là đương nhiên. Tôn Thần cười, hắn xoay người hướng cửa tiệm phương hướng dơ dơ. Một mực chú ý nơi này phu xe lập tức hiểu được. Từ trên xe ngựa rón rén đem một giỏ trứng gà tháo xuống. Trứng gà à? Tề Đức Bang có chút thất vọng. Hắn cho là ít nhất cũng là mộc nhĩ. Nấm như vậy, hơi chút hiếm thấy một chút đồ vật, là trứng gà không sai. Tôn Thần gật đầu một cái, tỏ ý phu xe đem trứng gà giao cho tiểu nhị, để cho phòng bếp nhìn làm hai cái thức ăn bưng lên. Cứ việc có chút thất vọng, nhưng Tề Đức Bang vẫn là y theo hai người mới vừa ước định. Để cho đầu bếp thử làm đi rồi, cho tới kết quả cuối cùng thế nào, hắn ngược lại không có bao nhiêu mong đợi. Tiểu nhị theo lời đem trứng gà đưa cho phòng bếp, vài người cứ như vậy chờ. Không bao lâu công phu, tiểu nhị liền bưng ăn bàn tới. Phía trên là hai cái không coi là nhiều tinh mỹ cái mâm cùng một cái ăn chung. Đều là do Tôn Thần mang tới trứng gà làm là nguyên liệu chính làm. Cũng đúng, chẳng qua là không thể bình thường hơn trứng gà. Còn mong đợi bọn họ làm ra gì đó tinh xảo món ăn sao? Tề Đức Bang trong lòng bĩu môi một cái, hướng trong khay nhìn lại. Này vừa nhìn, nhưng thật nhìn ra một chút như vậy nhi không cùng đi. Ồ, này trứng gà xào đi ra nhan sắc thật đúng là sáng rỡ a. Bình thường cà chua trứng tráng, bởi vì chứa lòng trắng trứng quan hệ, nguyên bản trứng gà đánh nát xào kỹ sau đó luôn sẽ có chút ít trắng bệch. Nhưng trước mắt này bàn, nhưng tranh lượng lượng. Theo cà chua đỏ tươi vừa vặn tương phản thành thú, khiến người vừa nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi, mà đổi thành một bàn là cây hương thung mầm trứng tráng. Bởi vì cây hương thung tính chất đặc thù, tản ra nồng đậm mùi thơm, tại đầu mùa xuân mùa bên trong, ăn một bàn thơm như vậy xuân mầm trứng chiên nhưng là không thể tốt hơn nữa hưởng thụ. Ăn chung bên trong là sò khô hầm bánh gato. Vốn là ngâm phát sau đó sò khô nhan sắc cũng không tính nhiều sáng rỡ, nhưng là lại vàng xanh xanh bánh gato nổi bật xuống, dĩ nhiên lộ ra trắng nõn rất nhiều. Phía trên lại vẩy lên mới vừa lớn lên tiểu cây hành vỡ. Lại là cảnh đẹp ý vui bất quá. Bắt đầu từ ngày mai, người mỗi ngày cho chúng ta trong tiệm đưa 500, không, 600 cái trứng gà đi. Còn không có thưởng thức, Tề Đức Bang liền quyết định áp dụng Tôn Thần đưa tới trứng gà. Hắn không kịp chờ đợi mở miệng, muốn cùng Tôn Thần đã định cái này hợp tác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.